Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, xanh nhìn trộm, không có nữ nhân thích cùng không có thực lực nam nhân, nhưng cũng tuyệt đối ưa thích thực lực so với nàng còn muốn cường đại nam nhân. Buổi chiều, nhàn nhã trong đình viện, nở rộ anh đào thụ dưới. Terumi Mei đang nhàn tĩnh tọa, hoàn mỹ nở nang thân thể ít có ăn mặc một thân nhà ở kimono. Nhạt lục sắc dưới vạt áo bày lộ da trắng như tuyết tất vải. Yêu mỹ thân trên lười biếng dựa vào tại lộ ra thân cây ghế nằm. Khóe miệng nhàn nhạt ôn nhu mỉm cười. Thỉnh thoảng tại như mặt ngọc trên má móc ra một vòng nhàn nhạt cung văn. Lúc này nàng trong mắt lộ ra yên ổn, chính đang lẳng lặng lật xem trong tay một phần tư liệu. Đó là tứ đại thủy ảnh phân công dưới gần đây thôn làng thủ hộ nhiệm vụ. Đứng bên cạnh cõng một thanh bẹp đại đao trường thập lang. Còn có bưng bít lấy mắt phải xanh. Ngoài phòng chợt nhớ tới tiếng bước chân. Obito lập tức đi tới. A, lão xanh, trường thập lang các ngươi cũng tại a. Ăn cơm chưa? Obito cười hì hì đi tới. Nói ra, ngươi tới nơi này làm gì? Ta muốn để ngươi làm vụ nhẫn thôn ninja. Ngươi lại cự tuyệt. Terumi Mi Vũ Mị Haku Obito liếc một chút. Bất mãn nói ra, phải biết, ninja địa vị có thể muốn so võ sĩ cao hơn rất nhiều đây. Cái kia, bây giờ không phải là rất tốt sao? Nghe nói ninja đều có rất nhiều nguy hiểm nhiệm vụ. Obito không nhìn bọn họ ánh mắt khi dễ. Ha ha cười nói, rước lấy Terumi lông mày nhíu lại mũi ngọc tinh xảo kiều hư. Gặp hai người bọn họ như vậy thân mật, trường thập lang trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu hâm mộ. Chiếu tỷ tỷ tốt ôn nhu a, nếu là ta cũng có thể giống Tiểu Minh như thế liền tốt. Bất quá, bên cạnh mặt xanh bên trên không bình thường không tốt. Hắn trước mấy ngày liền phát hiện Obito trên thân khí tức vậy mà phi thường quen thuộc. Thật rất giống hắn túc địch Uchiha Shisui. Thế nhưng là trông thấy Terumi Mei cùng hắn như vậy thân mật, lại không tốt nói với nàng. Xanh, trận này nghe nói hải nội xuất hiện một nhóm hải tặc. Hải tặc, một cái quần hải tặc thế mà để ta và các ngươi đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Ngươi có thể tưởng tượng a? Terumi Mei lắng lại tâm tình, lại lật mở trong tay mệnh lệnh sách, mở miệng nhắc lên chính sự. Đúng vậy a. Vừa tiếp vào nhiệm vụ, ta cũng cảm thấy thật không thể tin. Một cái nho nhỏ cấp B nhiệm vụ, lại muốn ba chúng ta cá nhân cùng một chỗ. Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể không qua a. Xanh cười khổ nói, không đi, liền biến thành phản nhẫn. Hừ, thế nhưng là, hắn cũng không thể quá xem chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng hắn. Terumi Mei tức giận nói. Hải tặc, tứ đại thủy ảnh, Obito không khỏi nhíu mày, trên mặt ý cười chậm rãi thu lại, lẫm liệt khí thế không tự giác phát ra, bọn họ chợt cảm thấy trong nội viện không khí tựa như muốn ngưng trệ, vô pháp hô hấp, như muốn ngạt thở. Obito rất nhanh phát giác dị trạng, khí tức ngừng lại liễm, không khí lần nữa khôi phục trôi chảy, mọi người trong lòng chập trùng. Lòng còn sợ hãi nhìn về phía hắn, thực không biết một cá nhân khí thế có thể giống như tự uy lực. Lúc này, bọn họ mới ẩn ẩn phát hiện, Terumi Mei cứu trở về nam nhân vậy mà như thế thần bí. Một quần hải trộm còn muốn các ngươi ba cá nhân cùng một chỗ. Tứ đại thủy ảnh có bệnh sao? Rộn ràng mi đầu chưa buông ra, ôn nhuận ánh mắt nhìn về phía Terumi Mei. Cùng hắn ôn nhuận ánh mắt chạm nhau, Terumi Mei hơi hơi hoảng hốt, bận bịu cúi đầu xuống. Nghe nói, những cái kia hải tặc thân thủ cũng không cao minh, chỉ là nhiều người, lại thêm xảo trá cẩn thận, cho nên không người có thể chế. Obito nhíu nhíu mày, tứ đại thủy ảnh không biết có phải hay không là ban tại khống chế. Nói như vậy, ánh mắt chuyển tới Terumi Mây Vũ Mị Tú Kiềm, nhẹ nhàng nói, vậy các ngươi cũng phải cẩn thận. Terumi Mlin lắc đầu, đại mi hơi nhíu, mang theo lo lắng thở dài. Ta ngược lại thật ra có chút bận tâm trong thôn. Gần nhất, khắp nơi cảnh giới không bình thường lợi hại. Khả năng, trong thôn lại phải phát sinh cái gì đại sự. Obito nao nao, ôn nhuận ánh mắt tại bọn họ khuôn mặt vút qua. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là muốn phát sinh chính biến. Cũng thế, tính toán thời gian, cũng nên là ngũ đại thủy ảnh mỹ minh bên trên thời điểm. Muốn không quan tâm ta cùng các ngươi cùng đi. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Obito giơ lên cánh tay. Hiện ra trong tay phình lên mà lại có chút nội liễm bắp thịt. Xanh khinh thường nhìn hắn liếc một chút. Châm chọc nói. Thu thập ngươi ta chỉ cần một đầu ngón tay là được. Ngươi vẫn là trốn ở chỗ này đi. Terumi Mây nhìn Obito liếc một chút. Lại nhìn xanh liếc một chút. Mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Xanh, không nên xem thường bất luận kẻ nào nha. Nếu không, ngươi đi thử xem hắn đến có bao nhiêu cân lượng. Nàng biết qua Obito biến hóa khó do thể thuật. Tự nhiên trong lòng sớm có kết luận. Trong lòng cũng tốt kỳ địa muốn nhìn một chút hắn đến có bao nhiêu lợi hại. Lần trước hắn còn không có phát huy toàn bộ thực lực đi. Hừ. Xanh giơ tay lên bên trong đao, phóng tới Obito, hắn muốn thử một chút hắn mạnh. Dù sao, hắn cảm giác, cái này cái nam nhân quá thần bí. Một vòng đao quang tại không trung xẹt qua, đao quang lóe lên, chém thẳng vào hướng Obito. Nhanh vô cùng, Obito nghiền ngẫm nhìn lấy xông lại xanh. Hai tay chậm rãi duỗi hướng về phía trước, dùng lực kẹp lấy. Liền đem xanh đập tới đến đại đao kẹp ở hai tay trung gian. Chính là nổi danh hai tay nhập giao sắc. Xanh dùng lực chuyển trong tay đao. Nhưng điều hắn kinh hãi là. Đao vẫn là vững vàng bị kẹp trong tay hắn. Bất động mảy may. Trên mặt chậm rãi biến ngưng trọng đứng lên. Hắn bất chợt tới tay phải để nhẹ. Này đại đao đã rời tay mà đi. Chính là vứt bỏ đao chi pháp. Xanh kỹ không chỉ như thế, hữu trưởng biền lập như đao, trưởng thế thừa dịp Obito hai tay kẹp đao, trong tay chưa nhàn rỗi một khắc, nhất trưởng sắc bén bổ ra, ở giữa lại làm vô số biến ảo, khiến cho người không mò ra tránh thức trưởng thế chỗ, chỉ nghe này trưởng duyên tiếng xé gió, lại kiêu ngạo có đao mảy may. Obito tay phải nhanh như tốc độ ánh sáng phản cầm đao chuôi. Dùng lực bổ về phía này vô đao trưởng thế. Lại so này trưởng thế còn nhanh hơn một điểm. Thấy một lần Obito biến chiêu như thế chi khối. Lần đầu trên mặt sinh ra vẻ kinh ngạc. Trưởng ghế hư thu, đàn mục đích vậy mà bế đem lên. Sát thời gian, hắn lại mở ra ánh mắt hắn. Bạch nhãn, mở, một thời gian. Xanh sử dụng được từ chiến đấu bạch nhãn, nhìn về phía bên kia Obito, thế nhưng là nhìn thấy tình huống càng thêm làm hắn kinh hãi không khỏi. Làm sao có thể, vậy mà nhìn không thấu trong cơ thể hắn, mà lại, hắn trong hai mắt tại sao có thể có mấy cái cỗ cường đại thần bí lực lượng. Xanh cảm giác được cái này cái nam nhân càng ngày càng thần bí. Bạch nhãn vậy mà không thể khám phá hắn thần bí. Bất quá, chiến đấu vẫn là cắn tiến hành tiếp. Xanh quyết định dùng hết toàn lực. Bức bách hắn lộ ra một tia manh mối. Thủy độn thác nước nước trôi phá. Xanh lời nói lạc hậu. Lập tức từ trong miệng phun ra một đạo mạnh mẽ cột nước bắn về phía Obito. Cột nước tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, liền vọt tới Obito trước mặt. Bên cạnh Terumi Mây lông mày nhíu lại, âm thầm nổi nóng, thầm trách xanh vậy mà xử suất lợi hại như vậy nhẫn thuật. Nàng vừa muốn xông quá khứ, ngăn lại chiêu này, thế nhưng là mắt giữa sân cảnh lập tức để cho nàng dừng lại. Obito trong tay đao lập tức đảo ngược lại, toàn thân tán phát ra một trận cường giả khí tức, trong tay đao dùng lực hướng cột nước đánh xuống. Góc nhìn hướng phía hắn đánh tới cột nước lập tức bị làm hai nửa. Hướng phía Obito thân thể hai bên bay ra ngoài. Obito nhàn nhạt hừ một cái. Một đạo hàn mang tại hỏa nhiệt dưới ánh mặt trời dưới nhấp nhoáng. Nhoáng một cái mà qua. Xanh động tác im bặt mà dừng. Trên mặt lộ ra đầu đầy mồ hôi lạnh. Nguyên lai Obito đao đã đặt ở hắn cái cổ tử chi bên trên. Tốc độ nhanh liền Bạch Nhãn đều không kịp phản ứng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.